Hôm trăng sáng, chương 197, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Trầm Yên. Ta cho rằng ngươi không muốn đề cập đến. Ánh mắt của Lương Diệp tụ lại tại cần cổ thon dài đang nghiền lên của anh. Hắn bước từng bước qua những quầy triển lãm ở hai bên. Con ngươi đen nhánh khóa chặt vào gương mặt Vương Điền, giống như việc ta tưởng ngươi hoàn toàn không thích xương sổ vậy. Chưa bàn tới việc thích hay không, Vương Điền kéo cổ áo vốn đã sộc sạch, cảm nhận hơi thở ngày một sát gần của Lương Diệp. Hương hoa hải đường thoang thoảng tại cổ hắn cũng ngày một nồng hơn. Anh hơi bức bối cuốn làn khói lăn một vòng quanh miệng. Trước đó, ta quả thực rất rối não, lúc thì thấy mình là Lương Diệp, khi lại thấy mình là Vương Điền, nhớ ngươi chết đi được, nhưng không dám uống thuốc, sợ sẽ quên đi chuyện gì đó. Đôi giày da của Lương Diệp dừng trước mặt anh, hắn nhìn thoáng qua mấy chai rượu rỗng, lại uống rượu. Sáng nay ngươi nói với ta rằng muốn ra ngoài một mình. Vương Điền bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, tay kẹp hờ nó buông thõng, ngăn làn khói làm hắn sặc. Anh nuốt hết khói trong miệng vào bụng, ngửa mặt nhìn Lương Diệp chăm chú. Suýt nữa ta đã định giết chết ngươi rồi làm thành tiêu bản trưng bày tại đây. Vậy thì ngươi phải có năng lực đấy trước đã. Lương Diệp nhìn xuống anh, vươn tay lau sạch tàn thuốc dính tại cổ áo. Máy định vị chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. Vương Điền xoay khớp cổ một cách quái đản, buông hàng mi, nói. Ta biết ngươi đi tìm Dư Tắc Thiên, ta muốn theo dõi ngươi, trói ngươi về, xích lại tại đây. Dù gì ngươi cũng chẳng quen với xã hội hiện đại này, không bắt buộc phải hòa nhập. Ta cũng khả năng khiến không cho một ai phát hiện ra ngươi, dẫu ngươi giỏi võ đến mấy, dẫu phong xương lạc đã được giải trừ. Thì chỉ cần ta lấy một loại thuốc bất kỳ trong danh sách của mình thôi cũng đủ để ngươi không cách nào chống trả. Vậy vì sao ngươi không trói ta về? Lương Diệp quỳ một gối xuống giữa hai chân anh, sờ tay vào phần gáy căng cứng của anh. Vương Điền ngước mắt, im lặng nhìn hắn rất lâu. Sau đó, bàn tay kẹp điếu thuốc áp lên eo lưng hắn, thong thả luồn vào lớp áo sơ mi mỏng tang, dán lên từng đốt xương sống của hắn. Cuối cùng, bàn tay lành lạnh dừng tại gáy hắn, khẽ ấn xuống, kéo hắn về phía mình. Chóp mũi vừa gần vừa xa, không ai chịu tiến thêm một bước. Cũng chẳng ai chịu lùi lại một bước. Vương Điền nhả một vòng khói đẹp đẽ tới chỗ hắn, làn xương trắng xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng lững lờ giữa hai người, đến hơi thở cũng ướt dính quấn quýt lấy nhau. Ta đếch nỡ, Vương Điền vuốt ve gáy hắn, nét cười tự diễu ánh lên nơi đáy mắt. Ta tưởng tượng đến cảnh ngươi không vui nên không dám, tuy nhiên, đôi khi ta không thể kiểm soát được bản thân. Khi làm tổn thương ngươi, ta không ăn nổi cảm giác thỏa mãn trong lòng. Ngươi không thể nào hiểu rốt cuộc ta là cái thứ gì đâu. Lương Diệp chậm chậm chớp mắt. Ngươi không phải thứ đồ. Đệt, Vương Điền cười mắng một tiếng. Lương Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng cả chóp mũi với anh, nói vô cùng khoái chí. Ngươi không bỏ được trẫm, ngươi yêu trẫm đến mất kiểm soát. Trẫm chính là bầu trời của ngươi. Ngươi còn chẳng dám làm trẫm buồn thì sao có thể gây tổn thương đến trẫm. Giả thuyết của ngươi không được thành lập, còn hàng phong kiến cặn bã này. Vương Điền sợ tàn thuốc rơi vào người hắn, gạt tay ra ngoài nhưng lại không muốn đối phương rời khỏi, vòng tay qua cổ hắn, ngoắc hắn lại. Anh nhìn vào đôi mắt hắn, trùng giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ chỗ xương này đều do ta lấy về. Lương Diệp muốn ngoái lại xem nhưng bị Vương Điền ngang ngược giữ chặt gáy không cho cửa quậy hay nhìn vào gương, chỉ cho hắn nhìn mình. Năm 8 tuổi, khi đi cắm trại dã ngoại, ta nhặt được một khúc xương. Từ khoảnh khắc ấy, ta không thể quay lại nữa. Vương Điền vuốt ve đôi môi hắn tựa gần gũi mà cũng như xa cách. Cha ta vứt chúng đi vô số lần, đánh mắng đủ cả nhưng vô ích. Ban đầu chỉ là ít xương động vật, ta thấy chưa đủ nên bắt đầu siêu tầm khung xương động vật, vẫn thấy chưa đủ. Khi đi học, ta bắt đầu làm tiêu bản, từ xác chết cho đến tiêu bản sống săn được lúc đi săn. Vậy mà vẫn chưa đủ, ta bắt tay vào siêu tầm xương người. Dần đến cả bộ xương. Cha mẹ ta cấm thẳng. Bọn họ nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày ta muốn làm người sống thành tiêu bản. Lên cấp 3, ta bắt đầu tiếp nhận sự can thiệp và chữa trị tâm lý, song không có bất cứ tác dụng gì. Chẳng qua mẹ ta sợ. Để bà ấy yên lòng, ta nỗ lực ngăn chặn sở thích đang dần phát triển. Lần đầu tiên chúng ta bị ám sát tại bể tắm, ngươi không biết ta phấn khích tới cỡ nào đâu. Vương Điền híp mắt, bất giác nuốt nước bọt. Ngươi lúc giết người đẹp vãi linh hồn, ngươi giết 18 tên thích khách, Lương Diệp sực tỉnh, Trẫm biết ngay mà, người bình thường sao mà bình tĩnh cỡ đó được. Vương Điền khẽ nhếch môi, đạo đức rất khó quản thúc được ham muốn của ta, nhưng cha mẹ ta thì có. Ta yêu họ lắm nên sẽ không làm những chuyện họ không thích. Tuy nhiên như thế sẽ đem đến cho ta áp lực rất lớn. Dần dà, ta thậm chí không muốn gặp họ nữa. Sau đó, họ đã ra nước ngoài định cư. Ở đây, người ta thường gọi hạng người vô tình và ích kỷ như ta là biến thái. Đôi lúc trực giác của con người rất nhạy bén. Ta mà giả vờ kém thì sẽ không ai bằng lòng tiếp cận ta. Lương Diệp sắp tới liếm khóe môi anh, âm thầm thở phào. Thế thì quả thực tốt quá rồi. Không ai dám tiếp cận Vương Điền, vậy thì Vương Điền sẽ càng khó rời xa mình. Vương Điền liếc qua là nhìn thấu suy nghĩ của Lương Diệp, híp mắt nói. Ta biết điều ngươi đang nghĩ, dù sao ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lương Diệp nói với vẻ mặt thiện lành. Từ khi tới đây đến giờ, trẫm luôn lương thiện cực kỳ, còn chưa từng dẫm chết con kiến nào. Ta hoàn toàn không có. Vương Điền khẽ nhíu mày, muốn tìm ra một từ để hình dung. Sự lương thiện như ngươi nghĩ. Lương Diệp nhìn anh hơi khiếp sợ. Lúc trẫm chinh chiến bên ngoài, ngươi ở đại đô xử lý thế gia, giết sạch tàn đảng hơn 40.000 hắc giáp vệ không chừa một ai. Ngươi vẫn có mặt mũi nói mình lương thiện. Vương Điền lặng thinh hồi lâu, diễn vai người tốt lâu quá, thành thử bản thân cũng xém tin. Lương Diệp liếm răng nanh, muốn ngoài tới hôn anh nhưng bị anh giữ gáy, tàn thuốc rơi xuống khiến hắn bị nóng đến nghiêng đầu. Vương Điền cụp mắt, vươn ngón tay cái gạt tàn thuốc đi, vuốt ve làn da ửng hồng vài lượt, giọng hơi trùng xuống. Nhưng ta cũng là Lương Diệp, ngươi hiểu chứ? Lương Diệp khó chịu banh chặt hàm, nhíu mày vươn tay sờ lên gáy anh. Chắc chắn phía sư phụ đã nhận ra được nên sư thúc luôn khuyên nhủ ta. Khi bị hắn sờ lên gáy, Vương Điền cứng người theo phản xạ, cố nén ý định muốn đá văng Lương Diệp, ép bản thân hơi cúi xuống để hắn sờ dễ hơn, khí thế chết chóc cuộn trào sâu trong mắt. Kiếp trước vốn dĩ ta phải đi trên con đường sán lạn bằng phẳng, nào ngờ lại rơi vào kết cục không được chết tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quá uất ức trước cái chết của mình, chấp niệm không tan. Văn Hạc Thâm lấy được xương cổ ta cũng chẳng thể sử dụng. Ta để hắn ta trơ mắt nhìn Thôi Kỳ chết còn thảm hơn cả ta, ép hắn ta tự sát. Thế nhưng ta vẫn chưa cam lòng. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Diệp với ánh mắt u ám, tựa như vô số lần chất vấn trong cơn ác mộng trước đây, oán khí ngập trời. Dựa vào đâu ta lại là người phải chết? Lương Diệp chỉ thấy trái tim mình bị người ta bóp nghẹt, khó ngăn bản thân uất nghẹn trước tâm nguyện khó thành. Ánh mắt hắn dừng tại ngực anh, lạnh lùng cất lời. Không nên là ngươi, nhưng mà vẫn cứ là ta. Vương Điền nhìn hắn chằm chằm, giọng nói dần trở nên dồn dập tàn bạo. Dẫu ta sử dụng cốt tiên tới thế giới chẳng liên quan này, chọn cặp cha mẹ giống hệt Lương Hoa và Vương Húc Toại, ta vẫn không cam lòng. Lương Diệp ôm vì anh, chậm chậm vuốt ve gáy anh từng đợt. Đã qua cả rồi Vương Điền, không qua được. Vương Điền siết chặt hắn trong lòng, lạnh lùng nói. Ta không cam lòng, sau khi chết, ta sử dụng khúc xương ấy để tới thế giới này, dù đã mất hết ký ức nhưng ta vẫn nhớ nó được chôn ở đâu. Ta sớm đã tìm ra nó mà mãi chẳng nhớ đến. Năm ngoái nằm viện, cuối cùng ta cũng nhớ ra, bèn quyết định mượn nói quay về Bắc Lương làm lại, vốn đã chốt thời gian vào mùa xuân năm nay, sắp xếp ổn thỏa sự vụ tại đây rồi mới đi. Thế nhưng đống thuốc chết tiệt ấy chẳng khác nào canh bạch ngọc, quấy loạn ký ức của ta, làm ta không thể nhớ được gì hết. Cuối cùng đành cho người điều tra thằng ngu Dư Tắc Thiên kia, có điều may mà vòng đi vòng lại vẫn về được. Anh ngẩng đầu cười khẽ với Lương Diệp, cất giọng u ám. Thay vì đi hỏi Dư Tắc Thiên, chi bằng ngươi tới hỏi luôn ta, ta sẽ nói rõ hơn cho ngươi. Muốn biết thêm gì nữa không? Kiếp trước của ta có thể kể từng chuyện cho ngươi nghe. Lúc ta là Lương Diệp, lúc ta là Vương Điền, ngươi muốn nghe gì ta kể cho ngươi nấy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên ta. Thuốc lá sắp cháy hết. Vương Điền bóp tắt đốm đỏ chập chờn, ném đầu mẩu thuốc lá vào âu phục, túm tóc Lương Diệp bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình, nở một nụ cười quái đản với hắn. Lúc ta chết, ngươi đau lòng tới vậy nên ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi đúng chứ? Lương Diệp bị anh túm tóc bắt ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ phấn khích và nóng lòng muốn thử. Được thôi, để trao đổi, ngươi cũng phải ở bên trẫm mãi mãi. Vương Điền phì cười một tiếng, ngươi từ chối cũng không thoát được. Vất vả lắm trẫm mới tìm được ngươi, chạy làm gì? Lương Diệp nhếch môi cười, kéo cánh tay anh trực hôn, ánh sáng nóng rực trong mắt tựa hồ muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh. Tay hắn bắt đầu táy máy cởi cúc áo sơ mi. Sao lại muốn kể cho trẫm những chuyện này? Dĩ nhiên là vì muốn tính sổ với ngươi. Vương Điền thình lình bóp mạnh mạn cổ hắn, tia sáng lạnh trong mắt hắt ra bốn phía, cất giọng lạnh buốt. Cổ ta thơm không? Lương Diệp chẳng sợ tẹo nào, dán mắt vào chiếc cổ trắng tinh của anh, nuốt nước bọt, song vẫn cảnh giác ngoan ngoãn đáp. Thơm, thơm mùi gì? Vương Điền chậm chậm vuốt ve gáy hắn. Hải đường sau cơn mưa, bàn tay của Lương Diệp đã đặt lên quầy tô của anh. Ánh mắt bỗng sáng ngời khi lướt qua mặt tường ốp gương. Chi bằng chúng ta vừa soi gương vừa. Kiếp trước ta bị xẻo sống xương cổ ở vườn tuyết vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sư phụ tìm được ta, đến cái xác của ta cũng chẳng còn nguyên vẹn. Hồn phách chắp vá lại cũng thiếu ổn định nên ông ấy tiện tay bẻ một cành hoa hải đường trong sân bổ sung cho ta. Bản thân ta luôn không ngửi được mùi hải đường, chỉ mình ngươi ngửi thấy. Nụ cười trên môi Vương Điền càng rạng rỡ thì giọng nói lại càng buốt giá. Thế nhưng từ lúc gặp tại núi tuyết, ta đã ngửi thấy mùi ở cổ ngươi, mặc dù hơi nhạt. Đốt xương cổ thứ ba của ngươi đâu rồi, Lương Diệp? Cách chương.